Xuyên thành yêu đao của nam chính, chương 39, tìm đến nhà họ Trương gây phiền phức, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Bách Xuyên chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ, mục tiêu thực sự của bọn họ là Đại Điện Tông Môn Trường Môn đang đợi ở đó để hỏi thăm tình hình của Hào Kỳ là trên đường đi. Họ gặp phải chuyện đặc biệt liên quan đến Mã Bách Xuyên, nên mới chậm trễ một chút. Nhìn sắc trời dần ngả sang đỏ nhạt, Mã Vũ lập tức dẫn mọi người đến Đại Điện Tông Môn. Đại Điện Tông Môn vô cùng uy nghiêm, phía trước có mấy cột đá khổng lồ khắc môn quy, từng chữ to như nắm đấm, ẩn chứa chân ý vô biên, khiến người ta nhìn mà sinh lòng kiêng dè. Thẩm Tịnh theo bản năng buông tay, chỉnh lại tay áo có chút xộc xệch của mình. Mục Thiên Phong nhìn về phía Thẩm Tịnh, ánh mắt mang theo vẻ khó hiểu, như đang hỏi, tại sao lại buông ra? Thẩm Tịnh chột dạ rời tầm mắt, đẩy Mục Thiên Phong. Chúng ta mau theo kịp. Bước vào đại điện, cuối cùng họ cũng gặp được trưởng môn của Vũ Văn Tông. Vũ Văn Mộc, Vũ Văn Tông là tông môn do gia tộc Vũ Văn sáng lập, mỗi đời trưởng môn đều do người của gia tộc này đảm nhiệm, chưa từng có ngoại lệ. Bái kiến trưởng môn, Thẩm Tịnh học theo động tác của Mã Vũ hành lễ, vừa định quỳ một gối xuống thì cảm nhận được một luồng linh khí ấm áp đỡ mình lên. Ta từng nói rồi, những quy củ rườm rà mà tộc nhân Vũ Văn yêu cầu các ngươi, ta không quản. Vũ Văn Mộc chống cằm, phất tay một cách tùy ý. Trước mặt ta, không cần câu nệ lễ tiết, đều là những kẻ nghịch thiên hành sự, không cần những thứ hình thức giả tạo đó. Nói đến đây, ánh mắt Vũ Văn Mộc rơi xuống người Mục Thiên Phong. Người chính là Mục Thiên Phong. Mục Thiên Phong tiến lên một bước, ôm quyền đáp. Bẩm trưởng môn, là ta, thiếu niên tuấn tú hiên ngang, linh khí sung túc, vừa nhìn đã biết là một hạt giống tu luyện tốt. Vũ Văn Mộc hơi ngồi thẳng người lên, không tệ, hắn duỗi một ngón tay ra, linh khí liền ngưng tụ thành một nhân ảnh, nhảy xuống và giao đấu với Mục Thiên Phong. Mục Thiên Phong chỉ dùng một chiêu đã kết thúc trận chiến. Vũ Văn Mộc hài lòng gật đầu, sau đó nhìn về phía Thẩm Tịnh. So với chủ nhân của thần khí là Mục Thiên Phong, hắn càng hiếu kỳ về bản thân thần khí hơn. Dù sao, thần khí này không những ngay từ đầu đã có thể hóa thành hình người, mà còn là đệ tử của Vũ Văn Tông bọn họ. Ánh mắt như giáo viên chủ nhiệm quét qua Thẩm Tịnh, mang theo sự đánh giá và dò xét. Thẩm Tịnh có chút căng thẳng, dựa theo cách đối xử với Mục Thiên Phong, có lẽ hắn cũng phải chiến đấu một trận. Nhưng, trưởng môn không để Thẩm Tịnh giao đấu, chỉ yêu cầu hắn thuật lại trải nghiệm trong bí cảnh. Thẩm Tịnh vốn đã sẵn sàng nghênh chiến, trưởng môn không nói gì, nhưng nụ cười nơi khóe miệng ngày càng rõ hơn. Nói đi, kẻ nào dám bắt nạt người của Vũ Văn Tông ta, nhà họ Trương nhất định phải trả giá. Ánh mắt Thẩm Tịnh sáng lên, lập tức hiểu được ý của trưởng môn. Chỉ trong một giây, đôi mắt đen trắng rõ ràng của Thẩm Tịnh liền phủ lên một tầng u ám. Tên Trương Linh Vận kia quá đáng lắm. Hắn lừa bọn ta vào bí cảnh, muốn cướp đoạt thần khí, nếu không phải Mục Thiên Phong nhìn thấu quỷ kế của hắn. Nhắc đến bí cảnh, da đầu Thẩm Tịnh tê dần, nhưng vẫn cắn răng tiếp tục nói. Bọn ta chắc chắn đã chết trong đó rồi. Trưởng môn, ngài nhất định phải làm chủ cho bọn ta. Ồ, quá đáng vậy sao? Dám giết đệ tử của tông môn chúng ta. Trưởng môn nhíu mày, chân mạnh mẽ dẫm xuống đất, nền nhà được chế tạo bằng tài liệu phòng ngự thượng phẩm lập tức nứt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh, một nữ tu sĩ cầm một cuộn trúc, lặng lẽ ghi chép, nhà họ Trương làm việc ngang ngược, khiến Vũ Văn Tông tổn thất 5 khối gạch nền trị giá 5 vạn linh thạch. Hắn còn làm gì nữa? Thẩm Tịnh lại kể chuyện con sói trắng phản bội đồng đội. Trưởng môn cau mày, đệ tử đứng đầu Thái Sơn Tiên Tông há có thể là kẻ ngu xuẩn như vậy. Chắc chắn là do chuyện của Trương Cung, hắn vẫn luôn ghi hận Vũ Văn Tông chúng ta, nên muốn nhân cơ hội này báo thù. Chỉ với một câu ngắn gọn, trưởng môn đã đổ hết tội lên đầu nhà họ Trương. Thôi được. Oan gia nên giải chứ không nên kết, chúng ta đi. Thương lượng, một chút, trưởng môn đứng bật dậy, không quan tâm trời đã tối, chuẩn bị đến nhà họ Trương đòi lại công bằng. Tất nhiên, hắn cũng biết lần này là để gõ một khoản béo bở, đám người giả nhân giả nghĩa kia sẽ không đồng ý, vậy nên hành động của hắn phải kín đáo một chút. Hắn chỉ dẫn theo hai khổ chủ là Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong, cùng với Mã Vũ. Sư phụ của khổ chủ, trưởng môn. Hay là chúng ta đưa cả Mã Bách Xuyên theo đi? Thẩm Tịnh ghé sát trưởng môn, líu díu nói một tràng dài, Thành công nhận được một ánh mắt tán thưởng. Không tệ, ngươi có muốn làm đồ đệ của ta không? Thẩm Tỉnh, ngươi chỉ muốn gây chuyện. Mã Vũ, ngươi đã chuẩn bị tinh thần dạy đồ đệ đi đánh nhau. Khụ khụ, Mã Vũ bắn ánh mắt sắc bén về phía trưởng môn. Trò đùa này chẳng buồn cười chút nào. Trưởng môn thở dài một hơi. Ta chỉ đùa thôi mà. Chỉ là ánh mắt tiếc nuối kia thế nào cũng không giấu nổi. Thẩm Tịnh lặng lẽ trốn sau lưng Mục Thiên Phong. Tầm nhìn bị cắt đứt, trưởng môn cũng không dây dưa nữa. Hắn nhắm mắt lại, khẽ động ý niệm. Mã Bách Xuyên, lúc này đang chế tạo pháp khí. Đột nhiên bị truyền tống đến đây. Trong tay vẫn còn cầm một chiếc mặt nạ bán thành phẩm. Trên mặt những vết bầm tím vẫn chưa tan hết. Đột ngột xuất hiện trong một không gian xa lạ khiến hắn hoảng hốt hết toáng lên. Tưởng rằng Tống Thanh Trúc vẫn chưa nguôi giận, vội ôm đầu ngồi xổm xuống. Tống sư tỷ, ta không dám nữa đâu. Thằng nhóc thối này, Mã Bách Xuyên làm mất mặt, kéo theo cả Mã Vũ cũng cảm thấy mất thể diện. Hắn giận dữ đá vào mông Mã Bách Xuyên, nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy chữ. Còn không mau bái kiến trưởng môn. Trưởng môn cũng không muốn chậm trễ thời gian, không nói nhiều, trực tiếp dẫn người bước vào trận pháp truyền tống mà hắn đã bố trí từ lâu. Nữ tu sĩ vừa rồi ghi chép đã đợi sẵn từ lâu. Thấy mọi người đến, nàng lập tức lấy ra linh thảo thượng phẩm, đặt vào mắt trận để chuẩn bị truyền tống. Trương gia, phòng tu luyện của Trương Linh Vận. Cha, bây giờ chúng ta phải làm sao? Trương Linh Vận siết chặt nắm tay, hai kẻ đó thật sự vận may không tệ. Bị Phượng Hoàng Thần Điều bắt đi mà vẫn còn mạng sống. Lúc trước đáng lẽ không nên do dự, phải GTCS bọn chúng ngay lập tức, như vậy đã không rắc rối thế này. Gia chủ Trương gia hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vung tay tát thẳng vào mặt hắn. Đồ ngu, Trương Linh Vận không tránh né, chỉ ôm mặt. Cha, gia chủ Trương gia lạnh lùng nhìn hắn. Con trầm ổn hơn đệ đệ của con, nhưng kinh nghiệm vẫn còn non nớt. Con phải nhớ. Cho dù bọn chúng không chết thì sao chứ? Chúng căn bản không có chứng cứ. Gia chủ Trương gia tự tin 10 phần, dựa vào mồm miệng mà muốn định tội người khác. Không thể nào, ông ta đã nhận được tin, hai kẻ kia nhờ họa được phúc, ngược lại còn tấn cấp lên Nguyên Anh kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu sĩ Nguyên Anh chưa đến 20 tuổi, xưa nay chưa từng có, vậy mà một lúc lại xuất hiện tận hai người. Nhất định trong đó có cơ duyên. Bọn chúng có thể nhận được cơ duyên này, còn phải cảm tạ Trương gia nữa kìa. Nhưng Trương Linh Vận lại suy nghĩ xa hơn gia chủ Trương gia. Tông chủ đương nhiệm của Vũ Văn Tông danh tiếng cực tệ, keo kiệt tham tiền, không phải hạng dễ đối phó. Cha hắn có vẻ vẫn muốn xử lý theo cách cũ, nếu vậy Trương gia nhất định sẽ chịu thiệt lớn. Ánh mắt Trương Linh Vận lướt qua vẻ đắc ý của gia chủ Trương gia, nhưng... như vậy càng tốt. Cha hắn đã không còn thích hợp để lãnh đạo Trương gia nữa. Trương gia cần một gia chủ mới. Cách Trương,